Chú xin ký đơn, chương 126, 126, Diệp Vân Triệt nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Vân Triệt trong lòng vô cùng đau xót, tanh mím môi, không nhịn được giơ tay nhéo mặt cô. Sao em dám? Diệp Thánh Sinh trừng mắt nhìn anh. Anh chết rồi sao tôi không dám? Anh còn có thể đội mù dậy đánh tôi sao? Diệp Vân Triệt, đây là muốn chọc giận anh sao? Ôm chặt cô trong lòng, anh thở dài. Yên tâm đi, anh không thể chết, cho dù chết cũng phải ở bên nhau. Tôi không muốn chết cùng anh. Khi xe đi ngang qua một nhà hàng lẩu nổi tiếng, Diệp Thánh Sinh đột nhiên nói. Hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé, nhà hàng lẩu đó rất nổi tiếng. Bạn học của tôi thường đến đó, bên đường, người qua lại rất đông, rất ồn ào, anh nói. Em muốn ăn lẩu, về nhà để dì Trương làm, trong cửa hàng không sạch sẽ, tất cả đều là dầu thải. Diệp Vân Triệt vẫn tiếp tục, Diệp Thánh Sinh lạnh lùng lườm anh, cho rằng người đàn ông này cực kỳ nhàm chán. Mọi thứ bên ngoài không sạch sẽ, nhưng nhà của anh ta sạch. Diệp Vân Triệt giả vờ như không thấy cô tức giận, lấy điện thoại gọi cho dì Trương, bảo bà tối nay chuẩn bị lẩu. Sau khi cúp điện thoại, anh nhắc nhở cô gái bên cạnh. Em luôn đến chỗ của Đường Ninh ăn tối, vậy tại sao không mời cô ấy đến ăn tối nay? Em phải đáp lại, đúng không? Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh nhướng mày, đến gần Diệp Vân Triệt cười nói. Sao không gọi Cố Thành Lệ tới? Anh gọi anh ấy làm gì? Diệp Vân Triệt ngồi thẳng người. Diệp Thánh Sinh ôm cánh tay đe dọa. Nếu anh mời Cố Thành Lệ, tôi sẽ ăn lẩu ở nhà. Nếu không mời anh ta, tôi sẽ sống với chị Ninh, và tôi sẽ không ở bên anh vào buổi tối. Em muốn hai người họ gặp mặt đánh một trận lớn sao? Diệp Vân Triệt không hiểu cô gái nhỏ này đang suy nghĩ cái gì. Nhưng sau khi nghĩ lại, Cố Thành Lệ trốn tránh thật sự không giải quyết được vấn đề gì. Anh không thể tiếp tục kéo dài, nếu cả hai không gặp nhau, không sống cùng nhau, thì ly hôn có khác gì nhau? Anh có làm hay không? Nếu không tôi liền mặc kệ anh. Diệp Thánh Sinh khoanh tay, cách xa anh. Diệp Vân Triệt bất đắc dĩ nói. Anh thử xem, sau đó, anh lấy điện thoại bấm số Cố Thành Lệ. Đối phương nhấc máy, Diệp Vân Triệt nói. Thành Lệ, tối nay đến chỗ của em. Đến đó làm gì? Anh trốn tránh không được. Trước tiên tới đây, xem có thể làm lành không? Không, Cố Thành Lệ cự tuyệt. Mặc dù hai ngày nay người phụ nữ đó không liên lạc với anh, nhưng anh biết mình quay về sẽ bị ép ly hôn. Thà không xuất hiện còn hơn. Là như vậy, Tiểu Bắc rất nhớ anh, em mang Tiểu Bắc tới đây. Anh làm 3, 5 năm đều không có mặt, hiện tại nó cũng ở bên cạnh anh. Anh còn muốn một mình sao? Diệp Vân Triệt nói dối. Đối với cô gái nhỏ bên cạnh, bây giờ anh thực sự sẵn sàng lừa dối bất cứ ai. Cố Thành Lệ trầm mặc. Anh vừa mất đi một đứa con gái, đương nhiên không muốn mất thêm một đứa con trai. Cho dù gặp được người phụ nữ kia cũng không sao, thiếu cô không sống được, còn có thể ăn anh sao? Để được gặp con trai mình, Cố Thành Lệ đã đồng ý, được, anh qua nhà ăn cơm, em kêu dì Trương làm thêm đồ ăn. Ừ, sau khi cúp điện thoại, Diệp Vân Triệt nhìn cô gái bên cạnh, hỏi. Hài lòng chưa? Diệp Thánh Sinh mỉm cười lấy điện thoại ra gửi tin cho Đường Ninh. Về đến nhà, cô vội vàng xuống xe chuẩn bị bữa tối với dì Trương. Đường Vãn Quân mấy ngày nay không đi làm, ở nhà với chị gái và cháu trai. Biết tối nay sang nhà hàng xóm ăn nên anh đưa cháu qua sớm. Khi vào nhà, chỉ thấy Diệp Vân Triệt ngồi trong phòng khách, vì vậy anh gọi. Anh Vân Triệt, Tiểu Bắc cũng ngọt ngào gọi. Chào chú Diệp, chào chú Tiểu Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cháu đâu rồi, tại sao không đến? Mẹ nói mẹ thay quần áo sẽ đến sau. Chú Diệp, dì Thánh Sinh đâu? Cháu rất nhớ dì ấy. Diệp Vân Triệt một tay bế đứa trẻ, cau mày hỏi. Tại sao lại nhớ cô ấy? Trẻ con phải chăm chỉ học hành, không được nghĩ lung tung. Không, cháu rất nhớ dì. Lớn lên dì Thánh Sinh sẽ là cô dâu của cháu. Đường Vãn Quân ngồi bên cạnh, hừ lạnh một tiếng. Cậu ngay cả cổ phần cũng không có, liền đến phiên cháu. Diệp Vân Triệt liếc xéo anh. Cậu bé cũng liếc nhìn anh. Đường Vãn Quân đột nhiên xấu hổ ho một tiếng. Ý tôi là, trẻ con có hoài bão lớn, chúng có hoài bão lớn. Diệp Vân Triệt sắc mặt lạnh xuống. Cậu đừng suy nghĩ lung tung, tôi rất ít đánh nhau, đừng để cho tôi động thủ. Anh đang cảnh cáo. Đường Vãn Quân không coi trọng điều đó. Anh Vân Triệt, tôi đã giúp anh cứu cô ấy, anh còn không nói lời cảm ơn, bây giờ anh đang đe dọa tôi. Không phải anh, Thánh Sinh sẽ còn quay về, một số người chỉ không biết làm thế nào lấy lợi, nếu như lúc đó, anh mang Thánh Sinh đi, Diệp Vân Triệt cả đời cũng không tìm được, xem hiện tại anh có cái gì kiêu ngạo. Diệp Vân Triệt mím môi, lạnh giọng nói, mời qua ăn lẩu, không phải cảm ơn sao, sau bữa ăn này, đem tâm tư trong lòng giấu đi cho tôi, nếu còn suy nghĩ về cô ấy, cậu biết tôi rồi đấy. Anh không nói đùa, Cùng Hàn là một ví dụ điển hình, Đường Vãn Quân vẫn không nghiêm túc, ngồi bên cạnh anh lấy điện thoại ra chơi game. Diệp Thánh Sinh rửa một đờ ĩa lớn trái cây, khi đang bưng nó ra khỏi bếp, tình cờ gặp Đường Ninh đi vào. Cô vội vàng cười chào hỏi, chị Ninh, nghĩ đến rồi, Thánh Sinh đang rửa trái cây à, em vừa rửa xong. Diệp Thánh Sinh đến gần nhắc nhở, chị đợi trước đi, người đàn ông kia có lẽ sắp đến. Lúc đó em sẽ khóa cửa trước để anh ta không có đường trốn thoát. Đường Ninh đang xách chiếc túi, trong đó có thỏa thuận ly hôn. Cô giơ tay vỗ vỗ vai Diệp Thánh Sinh, chân thành nói. Cảm ơn em, chị Ninh, đừng luôn nói cảm ơn với em còn chưa làm được gì, chị ngồi đợi đi. Tốt hơn là chị nên đến giúp. Đường Ninh đặt túi xách lên quầy, xắn tay áo vào phụ bếp. Lúc này, chuông cửa vang lên. Diệp Thánh Sinh nhướng mày nhìn Đường Ninh. Cô ra hiểu, chị ngồi xuống trước đi. Em mở cổng, anh ta nhất định phải đi ô tô đến. Diệp Thánh Sinh đưa đờ ĩa trái cây cho Đường Ninh rồi vội vàng ra ngoài mở cửa cho Cố Thành Lệ. Cách chương.